Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 122. 122, tử vong trực tiếp 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng không nói gì, tức là không thừa nhận cũng không có phủ nhận nếu chúng ta đều hoài nghi nàng, liền đem tên của nàng báo lên đi. Ngọt Điềm có chút vội vàng nói, nàng hiện tại rất muốn tranh thủ thời gian thoát ly cái này phó bản, thật sự là một giây đồng hồ đều không nghĩ tại cái này phó bản chờ lâu. Xin cứ tự nhiên, Kiều An Phi thường bình tĩnh so cái tùy ý thủ thế. Nhiệm vụ chính là trước khi bắt được quỷ kia nhập vào đối tượng hoài nghi của mình, đem tên hoài nghi đối tượng tải lên, nếu như hoài nghi đối tượng danh tự không sai, nhiệm vụ coi như hoàn thành một nửa. Mỗi người chỉ có một lần nhập hoài nghi đối tượng danh tự cơ hội. Nếu như danh tự sai, dù là đằng sau tìm ra thật quỷ, đem con quỷ kia đưa tiễn hoặc di ba tê chết, cũng chỉ có thể tính là 50 độ hoàn thành. Đó là lý do tại sao không ai trong số họ tùy tiện nếm thử đưa vào người nào đó danh tự sau đó tải lên. Bởi vì nếu đoán sai, vậy sẽ tổn thất một nửa mức độ hoàn thành, phần thưởng khẳng định cũng sẽ giảm một nửa. Cái này, hay là chờ sau khi xác nhận rồi nói sau. Trương Bách Vạn mặc dù đối Kiều An có hoài nghi, nhưng hắn cũng không khẳng định giấu ở trong mọi người con quỷ kia chính là Kiều An. Còn có cái gì để xác nhận, theo ta thấy. Ngoại trừ nàng cũng không có người nào. Ngọt Điềm một mặt nói khẳng định, mặc dù ta là có chút hoài nghi Kiều An, nhưng không có nghĩa là ta không nghi ngờ các ngươi. Ba người các ngươi đều là ta hoài nghi đối tượng, tại xác định ai là quỷ trước đó, ta sẽ không dễ dàng có kết luận. Ánh sáng mặt không chút thay đổi nhìn Ngọt Điềm một cái, sau đó nói. Ngươi hoài nghi ta cùng Bách Vạn ca ca, vì cái gì, chúng ta thế nhưng là một mực tại cùng một chỗ. Lấy ở đâu cơ hội đi giết người? Ngọt Điềm nghe được ánh sáng đang hoài nghi mình cùng Trương Bách Vạn, lập tức nhỏ tính tình đi lên, không làm. Ai cũng không biết quỷ giết người dùng chính là thủ đoạn gì, tại không có điều tra rõ ràng trước đó, ta có lý do hoài nghi mỗi người các ngươi. Liền ta ngươi cũng hoài nghi, ta thế nhưng là một mực mở ra trực tiếp, quỷ có thể mở trực tiếp sao? Trương Bách Vạn vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn ánh sáng. Cảm thấy hắn hoài nghi mình thật sự là không có đạo lý. Vì cái gì không thể, nếu như quỷ không thể mở trực tiếp, kia An Nam bọn hắn trực tiếp ở giữa là thế nào mở ra? Ánh sáng đương nhiên nói, nhưng kia cũng là giả, kia bất quá chỉ là bọn hắn khi còn sống một đoạn ký ức thôi. Trương Bách Vạn một mặt mộng bức, đúng vậy a, đều là giả, ai có thể cam đoan ngươi phòng trực tiếp của người không phải là ngươi trong trí nhớ hình ảnh, mà là chân chính người xem. Ánh sáng đương nhiên nói, Trương Bách Vạn, nói rất hay có lý, ta lại không nói nên lời. Tại thế giới thứ hai, cái gì cũng có thể là giả, có một phòng phát sóng trực tiếp giả, lại có chút giả người xem, kia thật là không có gì lạ. Dù sao ta mặc kệ, ta liền hoài nghi nàng, Ngọt Điềm chỉ vào Kiều An, đối với mình lựa chọn rất kiên trì. Ha ha, nàng ha ha ta, Ngọt Điềm không nghĩ tới Kiều An thế mà còn dám đối với mình ha ha. Cảm thấy ta là quỷ cứ việc bỏ phiếu cho ta đi, ta không sao cả. Dù sao nàng cũng sẽ không có tổn thất, ta cảm thấy mọi người trước tiên không nên lựa chọn, chờ sau khi chân chính xác nhận rồi nói sau. Trương Bách Vạn coi như lý trí nói, không được, chờ đợi thêm nữa phó bản đều kết thúc, chúng ta cũng bị trừ một nửa độ hoàn thành. Ngọt Điềm không nguyện ý đợi thêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói xong cũng mặc kệ những người khác. Trực tiếp đem tên Kiều An nhập vào trong bảng nhiệm vụ của mình. Tại điểm kích sau khi xác nhận, Ngọt Điềm dường như cả người đều thoải mái. Người quá xúc động Ngọt Điềm, cái gì cũng không có xác định, biến số quá lớn. Người tin tưởng ta Bách Vạn ca ca, khẳng định là nàng, ngoại trừ nàng còn có thể là ai. Ngọt Điềm lại cười đến một mặt sáng lạn, giống như không cảm thấy lựa chọn của mình sẽ là sai lầm. Tùy tiện đi, dù sao hắn khuyên cũng khuyên qua. Trương Bách Vạn không nghĩ quản nữa, hắn thật sự tận lực khuyên qua, Ngọt Điềm không nghe cũng không phải lỗi của hắn. Kiều An ngồi ở một bên không nói gì, trong đầu mở ra đầu não phong bạo. Quỷ thiệt giấu ở trong bọn họ sao? Khả năng này là có, nhưng còn có một loại khả năng, con quỷ kia không có trốn ở trong bọn họ, mà là giấu ở chỗ tối. Nhưng cứ như vậy, nhiệm vụ chính tuyến để mọi người đưa vào hoài nghi đối tượng danh tự liền có chút không đúng. Dù sao nếu như con quỷ kia thật giấu ở chỗ tối giết người, ai có thể biết hắn tên gọi là gì, đây không phải khó xử người sao? Đây chỉ là trung cấp phó bản, độ khó không có khả năng cao như vậy. Cho nên con quỷ kia vẫn là tại bọn hắn trong 9 người. Hiện tại còn sống cũng chỉ có bọn hắn 4 người này mà thôi. Thật chẳng lẽ tại 4 người bọn họ bên trong? Chờ đã, vì sao nàng lại cảm thấy quỷ nhất định sẽ ở bên trong 4 người sống của bọn họ, không thể ở trong mấy người đã chết sao? Hắn chỉ cần lừa gạt cây chết trước là có thể rời khỏi tầm mắt mọi người, giả chết trong phó bản còn không dễ dàng. Hơn nữa quỷ kia vốn là người chết, lại nói con quỷ kia vốn chính là người chết, muốn giả người chết vậy thì càng dễ dàng, cái gì kiểu chết trang không được. Trên lầu có 4 cỗ thi thể, dưới lầu có 1 bộ. Nếu như không phải nàng phát hiện phải kịp thời, An Nam thi thể hẳn là cũng sẽ bị chuyển rời đến trên lầu. Như vậy vấn đề tới, con quỷ kia vì cái gì nhất định phải đem thi thể thu được lâu đâu? Đối phương làm như vậy, không có khả năng chỉ là vì một loại nào đó ác thú vị, nhất định còn có nguyên nhân bọn họ không phát hiện ra. Kiều An nhìn ánh sáng hẳn cũng phát hiện ra khả năng này, cho nên mới nói hắn hoài nghi tất cả mọi người, đương nhiên cũng bao gồm mấy người chết kia. Mà Trương Bách Vạn cùng Ngọt Điềm, còn giống như không có phát hiện điểm này, hoài nghi đều chỉ là trừ mình bên ngoài, còn sống 3 người còn sống. Đến cùng sẽ là ai chứ? Tuy rằng nàng có thể bày ra cục diện dẫn đối phương ra ngoài, nhưng đối phương nếu hiện thân, nàng liền mất đi cơ hội tải lên đáp án trước khi phát hiện quỷ. Đến lúc đó độ hoàn thành sẽ giảm một nửa, ngay cả phần thưởng cũng sẽ bị trừ đi một nửa, cái này quá thiệt thòi, không được không được. Đây là lần đầu tiên Kiều An tiến vào phó bản hại não như vậy. Cái này phó bản thật sự là không giờ khắc nào không tại khảo nghiệm IQ của ngươi. Một là ít rớt dây, phần thưởng ngay lập tức cho bạn cắt giảm một nửa, qua tối. Nàng đến tranh thủ thời gian xác nhận tốt ai là quỷ, sau đó mau chóng kết thúc phó bản. Loại phó bản này sau này vẫn nên ít vào đi, nàng vẫn thích loại phó bản trực tiếp bạo lực. Kiều An đem bọn hắn tiến vào phó bản sau. Trải qua tất cả sự tình đều nhớ lại một lần, nghĩ từ đó tìm ra có khả năng nhất người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ, có khả năng nhất chính là 3 người đầu tiên tử vong, mập mạp, rau cải, người gầy. 3 người này cũng có thể, mà mập mạp cùng rau cải hiểm nghi tại Kiều An trong lòng là nặng nhất. Mặc dù người gầy cũng rất khả nghi, nhưng trình độ khả nghi của hắn còn phải xếp sau 2 người phía trước. Như vậy vấn đề lại tới, nếu như quỷ là mập mạp còn dễ nói, hết thảy cũng liền đơn giản, nhưng nếu như quỷ là rau cải, kia rau cải lại là từ lúc nào bị thay thế? Tại rau cải tiến vào phó bản mới bắt đầu, nàng chắc chắn sẽ không là quỷ giả trang. Nếu nói con quỷ kia là rau cải, vậy chỉ có khả năng bị thay thế giữa chừng. Nếu rau cải thật là bị quỷ thay thế, vậy chân chính rau cải lại đi nơi nào? Nàng là chết vẫn là còn ở trong phó bản này. Tấu chương xong, cách chương.